Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 107-2, Quý Phi ủy khuất phần 2, góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ. Quý Phi hài lòng gật gật đầu, miệng luôn tươi cười, chuyện Trương Tần đã qua, Hi Huyền Nghi kia cũng không làm náo động. Giờ bản cung tổ chức tiệc ngắm hoa, hoàng thượng chịu đến thấy rõ là đã nguôi giận. Hi Huyền Nghi kia cũng là kẻ biết thời thế, nếu nàng ta đã nói sức khỏe chưa tốt thì sau khi khai tiệc ban thưởng vài món ăn cũng là cho nàng ta chút thể diện. Hoa cô cười đáp ứng, nói, giờ khẳng định trong lòng Hi Huyền Nghi đối với Hoàng hậu nương nương có chút bất mãn. Nương nương làm như vậy, nếu Hoàng hậu biết chỉ sợ lại cho rằng Hi Huyền Nghi kia không hiểu quy củ. Quý Phi cũng cười, tự mình đeo hoa tai thạch lựu ruby lên, chau chau mày nhìn mình trong gương, trước đây ta đã coi thường Hi Huyền Nghi kia, cô ta cũng khá thông minh đấy. Nhưng trong hậu cung này chút ít thông minh đó cũng không lâu dài được. Bản cung nhịn cô ta lâu như thế, mặc dù trước đây hoàng thượng còn giận ta thì giờ thấy ta nhún nhường như vậy cũng phải cho ta chút thể diện thôi. Nương nương có được giãn được đó mới là thông minh. Hoa cô cười như thể trên mặt nở một đóa hoa, chỉ sợ nương nương ngang bướng mãi thôi, thế này tốt hơn nhiều. Quý Phi đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, hôm nay ông trời cũng giúp ta, là một ngày nắng đẹp. Mùa đông ngắm mai là chuyện rất lịch sự tao nhã, trong ngự hoa viên có xây dựng vườn mai dành riêng trồng hoa mai để các quý vị chủ tử trong hậu cung có thể đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Quý Phi tổ chức yến hội trong vườn mai, chỗ có đình bát giác khá rộng lớn. Đình bát giác này được xây khá cổ kính, trên đỉnh cỏ tranh mọc lan tràn, cột gỗ cao to bóng loáng, không hề sơn phết mà nước gỗ bóng bẩy, đầy hàm xúc cổ kính. Khi Quý Phi đến, bên trong đã tới không ít người, nhìn thấy Quý Phi tới, mọi người liền đứng dậy nghênh đón. Trong vườn rộng lớn nụ mai chi chít đầu cành, hồng mai nở rộ, giữa đám hoa mai rực rỡ, Quý Phi mặc cung trang màu hồng thạch lựu càng thêm kiều diễm xuất chúng, phong thái phi phàm. Đa số các chủ tử trong hậu cung đều đến, chỉ có Đậu Phương Nghi đang dưỡng bệnh, Tề Vinh Hoa chiếu cố nàng ta cũng không đến. Vân Thường nói cho chủ tử nghe mấy tin như vậy, trong lòng cũng hơi lo lắng, Quý Phi nương nương sẽ không tức giận chứ. Tự Cẩm sớm đã đoán được như vậy, Đậu Phương Nghi nhát như chuột, Tề Vinh Hoa và Quý Phi có chút ân oán, hai người này không đi là nằm trong dự liệu. Còn như nàng, cười nói với Vân Thường, Quý Phi nương nương ước gì ta không đi đâu, ta không đi sẽ không trách ta, chỉ sợ còn có ban thưởng đấy. Trong phút chốc Vân Thường nghe không hiểu, nhưng chỉ trải qua thời gian uống một ly trà, Hoa cô tự mình đưa tới mấy món ăn do Quý Phi ban thưởng, lúc ấy nàng ta mới kinh ngạc nhìn sang chủ tử mình, chủ tử đoán cũng quá chuẩn đi. Vì cáo bệnh, hôm nay Tự Cầm cũng không mặc áo khoác ngoài gặp người khác, chỉ mặc một áo váy màu xanh nhạt, trên mặt cũng không thoa son phấn nên hơi tái, thật sự có vài phần nhợt nhạt yếu bệnh. Hoa cô biểu đạt sự quan tâm của Quý Phi, Tự Cầm cũng hết sức trịnh trọng bày tỏ lòng cảm tạ, sau đó mới để cho Vân Thường tươi cười tiễn người ra ngoài. Đợi đến khi đưa Hoa cô đi, Vân Thường trở về xem thức ăn trên bàn, vẫn còn chưa hiểu hỏi chủ tử, sao người đoán được Quý Phi sẽ làm như vậy? Rất đơn giản, ta mà đi, vạn nhất quyến rũ hoàng thượng đi thì sao? Tự Cầm ha ha cười một tiếng, cũng không động vào thức ăn trên bàn, chỉ nói. Các ngươi đem những món ăn này chia nhau đi. Vân, góc truyện audio.com, Thường đương nhiên cũng không đồng ý chủ tử ăn thức ăn bên ngoài đưa tới, ai biết bên trong có thứ gì xấu xa hay không. Mặc dù Quý Phi không thể nào làm chuyện như vậy, nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn tốt hơn. Nàng ta kêu tiểu cung nhân đến bưng đồ ăn đi xuống chia cho mọi người, còn mình ra ngoài kêu Thuận Toàn đi ngự thiện phòng kêu thức ăn. Buổi chia thức ăn rất đơn giản, Tự Cầm cũng không có khẩu vị. Chỉ sợ lúc này Tiêu Kỳ đang ở vườn mai, giữa đám mỹ nhân vây quanh uống rượu mua vui. Nàng biết rõ hắn đã đồng ý với mình thì sẽ về nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Ăn được hai miếng, thấy bên ngoài trời giá rét đông lạnh bèn dứt khoát đi ngủ chưa? Ngủ, sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Ngủ được một giấc tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Tự Cầm vén màn gọi người vào, bên trong đã đốt đèn. Giờ nào rồi, bẩm chủ tử, đã gần hết giờ dậu. Đã muộn như vậy sao? Tự Cầm mang giày đứng lên, Vân Thường vội vàng choàng áo khoác ngoài cho nàng, Diện Mi mang người bưng chậu đồng đựng nước ấm, khăn vê vào, Tự Cầm rửa tay, mặt sạch sẽ sau đó ngồi ở trước gương nói với Diện Mi. Chỉ cần buộc lại đơn giản thôi, buổi tối không ra ngoài. Búi tóc lên đầu nặng, da đau, Tự Cầm là người có thể lười biếng thì lười biếng. Diện Mi vội vàng vâng lời, cầm lấy lược ngà voi trong tay trải từ trên xuống dưới, trong tay lưu loát buộc thành một túm, cài một cây châm ngọc màu xanh lên tóc đen nhánh, ánh sáng chiếu lên rất có cảm giác lung linh huyễn hoặc. Hoàng thượng còn chưa tới sao? Tự Cầm nhẹ nhàng nhíu mày, cho mấy người bên cạnh đi ra ngoài, nàng liền ngồi trên giường gần cửa sổ lớn, nghiêng đầu nhìn Vân Thường hỏi.